Bình tĩnh nào nhóc, có gì mà ghê vậy? Anh là sát thủ đó. Nó lạnh giọng nhìn Amber khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.